Bá khí, chương 326, sát xuất sinh lộ. Góc truyện audio.com. Lúc này đoàn người Phong Vân Vô Ngân được Chiến Tần Đế quốc hoàng thất sử dụng bảo vật bí truyền phòng ngự trận pháp bảo hộ. Đi rất nhanh qua khu vực rối loạn, ở đây có rất nhiều vị diện cỡ nhỏ. Chi chít, tùy thời, tùy cơ đều sinh ra. Dĩ nhiên, những thứ vị diện cỡ nhỏ hung hiểm này không cách nào xâm nhập vào bên trong phòng ngự trận pháp. Phong Vân Vô Ngân lướt qua, mặc dù có chỗ dựa, nhưng bọn Phong Vân Vô Ngân trong lòng vẫn rụt rè như cũ. Mọi người thêm sức phi hành, hoàng đế một bên phi hành tốc độ cao, một bên trầm giọng nhắc nhở, phòng ngự trận pháp này, ước chừng còn có thể chống đỡ nửa giờ. Nếu như, ở nơi này trong vòng nửa giờ, chúng ta không có hoàn toàn xuyên qua cái khu vực rối loạn này. Như vậy, hoàng đế không có nói hết lời, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý tứ hoàng đế. Nếu như nói, không có cái phòng ngự trận pháp này che chở, hoàn toàn bạo lộ ở nơi này kết cục chỉ có một là tử vong mà thôi. Mọi người trong lòng lo lắng răng đầy, ai nấy đều cắn răng phi hành, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhưng khu vực rối loạn giống như không có điểm cuối, trước sau trái phải, không ngừng phát ra ngoài vị diện cỡ nhỏ, gào thét rung động, còn giữ lại mấy phút rồi, phòng ngự trận pháp này sẽ phải biến mất, chỉ còn lại có mấy phút rồi. Lưu Niên công tử, trong mắt dần dần hiện ra tuyệt vọng, lúc này, Vạn Thiên Sơn kia, bỗng nhiên như mắc bệnh tâm thần kêu lên. Phong Vân Vô Ngân, đều tại các ngươi, nếu như không phải là các ngươi lựa chọn con đường này. Chúng ta cũng sẽ không tiến vào khu vực đáng sợ như vậy. Ngươi tại sao muốn lựa chọn con đường này? Cũng đúng, cái khu vực cực bắc này lạnh khủng khiếp, diện tích vô cùng lớn, đường xá đi thông tuyết ngư đảo. Phong Vân Vô Ngân bọn họ gặp gỡ khu vực rối loạn này. Cũng không phải là cần phải qua. Nhưng bọn hắn vận khí rất kém cỏi, không có vượt qua khu vực này. Dĩ nhiên, cũng chỉ có thể quy kết cho vận khí. Dù sao, cực bắc khổ hàn chi địa này, đối với Phong Vân Vô Ngân mà nói, là khu vực tuyệt đối xa lạ. Hơn nữa không có từng đi qua, bọn họ không thể nào phát hiện khu vực này. Để tránh ra, ngươi là ai, ngươi gầm thét cái gì? Hoàng thúc nhìn Vạn Thiên Sơn lớn tiếng quát lên. Các ngươi đều mong muốn đi theo chúng ta, nhưng bây giờ tới trách chúng ta, nếu như chúng ta không cho các ngươi những thứ cẩu tặc này tiến vào phòng ngự trận pháp. Các ngươi đã sớm chết rồi, cũng đều câm miệng đi cho ta, nếu không, hoàng thúc bên trong đôi mắt, sát cơ răng đầy, Phong Vân Vô Ngân cũng không có phản ứng với Vạn Thiên Sơn. Hắn đang khoanh chân mà ngồi, đang suy tư một vài vấn đề. Lúc này, thi thể cự hán bên trong chính khí lô đỉnh, đã bị phong sát thổi toái, hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, nói luyện ra rất nhiều bổn nguyên năng lượng, dung nhập vào chính khí đan điền, còn bạch quang lưu lại giọt đao đế tinh huyết, cũng bị luyện hóa 3 giọt, còn giữ lại 2 giọt, cũng đang luyện hóa, theo nhiều tia bổn nguyên năng lượng dung nhập vào thiên địa chính khí đan điền. Tăng lên phẩm chất, chính khí hồng lô tốc độ luyện hóa, cũng không ngừng gia tăng, mà, bên trong đan điền thánh giao chiếm cứ, cũng sắp đem cả năng lượng viên Long Châu, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, trên đỉnh đầu thánh giao lơ lửng 3 thánh quang đại bàn. Bây giờ, loáng thoáng, hình thức ban đầu thánh quang đại bàn thứ tư đã diễn sinh ra ngoài. Chỉ cần thánh giao đem viên Long Châu năng lượng này toàn bộ luyện hóa, sẽ tấn thăng làm giao long thánh giai 4 chuyển, chờ giao long phẩm cấp đề thăng làm thánh giai 4 chuyển. Được ta triệu hoán đi ra, như vậy, xuyên qua phiến cực bắc khổ hàn chi địa này khả năng sẽ tăng lên. Phong Vân Vô Ngân trong lòng hiểu rõ, trong lúc này, ngoài ngàn mét, một đoàn vầng sáng máu đỏ, lấy tốc độ không nhanh không chậm, đi phía sau Phong Vân Vô Ngân. Rất nhiều vị diện cỡ nhỏ, ở chung quanh đoàn máu đỏ vầng sáng, mới vừa đản sinh ra, cũng sẽ bị cắn nát. Huyết Dạ lão tổ kia, mang theo 3 tên thánh giai 3 chuyển thủ hạ của mình. Giống như phụ giòi trong xương, Cát Cao đi theo phía sau Phong Vân Vô Ngân. Lão Tổ, Phong Vân Vô Ngân bọn họ, sắp xuyên khu vực rối loạn này rồi, tới một khu vực an toàn. Một tên thánh giai ba chuyển, lên tiếng nói, bây giờ chúng ta làm sao? Đám người Huyết Dạ Lão Tổ, là thành công xuyên qua cái khu vực rối loạn này, biết điểm cuối khu vực này. Bây giờ, Phong Vân Vô Ngân, chỉ cần phi hành mấy phút đồng hồ, có thể hoàn toàn thoát khỏi khu vực rối loạn này rồi. Vân, Huyết Dạ Lão Tổ, miêu nhãn tựa như trong con mắt, hiện ra vẻ giảo hoạt như lão hồ ly, nụ cười giả tạo nói. Bọn họ có bảo vật trận pháp phòng ngự, đúng là không tệ, có thể che chở bọn họ, thành công xuyên qua hiểm địa. Bất quá, hắc hắc, Huyết Dạ Lão Tổ, vươn ra đầu lưỡi, liếm liếm một chút đôi môi. Các ngươi phát hiện bọn họ không có bảo vệ tánh mạng phù. Phòng ngự trận pháp này, tia sáng càng ngày càng nhạt rồi. Còn có, mỗi khi cái phòng ngự trận pháp này, cùng vị diện đụng nhau, mặc dù cuối cùng có thể bình yên vô sự xuyên qua. Nhưng phòng ngự trận pháp này quang mang, có hiện hiện ra màu sắc ảm đạm. Nói cách khác, phòng ngự trận pháp này, là có thời gian hạn chế. Vẻ sáng bóng càng ngày càng nhạt, tựa hồ lập tức sẽ biến mất. Mặt khác, phòng ngự trận pháp này, và đụng với vị diện cỡ nhỏ, hoặc là bị công kích, năng lượng kia cũng sẽ phải chịu tiêu hao. Kiệt kiệt, lão tổ, ý của ngài là, ba tên thánh giai ba truyền, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Huyết Dạ lão tổ. Nghe, chúng ta lập tức xuất thủ, oanh kích phòng ngự trận pháp Phong Vân Vô Ngân. Không cần trực tiếp đánh tan phòng ngự trận pháp, một kích chúng ta liền lui, chẳng qua là tiêu hao năng lượng cái phòng ngự trận pháp kia. Rồi sau đó chế tạo ra hỗn loạn, khiến cho cái khu vực rối loạn này loạn càng thêm loạn. Sinh ra tới vô số vị diện cỡ nhỏ, vây quanh bọn họ, như vậy, phòng ngự trận pháp của bọn họ, sẽ xuất hiện cái khe, chế tạo ra cơ hội cho chúng ta. Ngừng lại một chút, Huyết Dạ lão tổ thị huyết cười một tiếng. Nhớ kỹ, Phong Vân Vô Ngân, muốn bắt sống, những người khác toàn bộ giết chết, không lưu lại. Vâng, lão tổ, lúc này, trên đỉnh đầu Huyết Dạ lão tổ kia, tế ra một thanh viên nguyệt loan đao huyết tích loang lổ. Trên thân đao, có huyết văn phiền phức, còn có vô cùng vô tận oan hồn đang khóc thét, một huyết xí dạ xoa, cũng từ trong thân đao. Chậm rãi đi ra, trong lúc nhất thời, hơi thở âm lãnh hung nguy, tư tán bắn ra, vô số huyết đao, đều ở bốn phương tám hướng sinh ra. Bạo liệt, huyết nguyệt loan đao, chảm, hưu, một đạo huyết sắc, cách không ngàn thước chém giết ra ngoài. Một cổ huyết thủy, ầm ầm hướng tới, chúng ta cũng phát ra công kích. Huyết Dạ lão tổ cùng ba tên thủ hạ, thánh giai ba truyền, cũng thi triển sát chiêu. Cách không oanh giết, dĩ nhiên, bọn họ không dám liên tục công kích, chẳng qua là bộc phát ra một lần công kích, liền thu tay lại, nếu không, sẽ khiến cho không gian rối loạn sụp đổ, ngay cả bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào, không cách nào thoát thân khỏi tình thế nguy hiểm. Rầm rầm rầm, chợt trong lúc đó, ước chừng bốn đạo thế công bén nhọn, trực tiếp nện ở phòng ngự Phong Vân Vô Ngân. Ông, ông, ông, trận pháp phát ra tới thanh âm gào thét run rẩy. Mặc dù ngăn cản được bốn đạo thế công, nhưng cả trận pháp, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Thậm chí, còn có đường nứt nẻ sinh ra. Không tốt, có người công kích chúng ta. Hoàng đế vừa giận, tán phát ra một tiếng gào thét. Vân, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp từ bên trên chính khí lô đỉnh đứng lên. Trong lúc này, hô, hô, hô. Hô, ước chừng mấy trăm đạo vị diện cỡ nhỏ, ở bốn phương tám hướng trận pháp đàn sinh ra, hư không bị xé ra từng đạo lỗ thủng, năng lượng loạn lưu đáng sợ, từ nơi này rào sát đi ra ngoài, điên cuồng chui vào trận pháp, trong nháy mắt áp lực nặng nề, đều áp bách trận pháp, trong trận pháp, không khí cũng trở nên cực kỳ trầm trọng, làm cho, Phong Vân Vô Ngân tốc độ phi hành, chợt chậm lại, hỏng bét. Hoàng thúc trầm giọng kêu to lên, công kích của địch nhân, cơ hồ muốn đem cái không gian rối loạn đánh bại, có vô số vị diện cỡ nhỏ cũng đản sinh ra, điên cuồng khuấy trận pháp chúng ta, trận pháp muốn phá vỡ rồi, Đúng là, bây giờ, bốn phía có vô số vị diện cỡ nhỏ, đồng thời ra đời, nặng nề đem phòng ngự trận pháp của Phong Vân Vô Ngân đánh thành một đoàn. Trận pháp đều bị áp xúc, ảm đạm, phạm vi bao phủ đang không ngừng nhỏ đi. À, quá hèn hạ, là ai công kích chúng ta, chế tạo ra hỗn loạn. Tư Mã Thừa Tướng, tuyệt vọng gầm hét lên. Vô Ngân, làm sao bây giờ? Hoàng đế hoảng sợ nhìn Phong Vân Vô Ngân. Trận pháp không được rồi, lập tức sẽ phải phá toái. Mảnh không gian này, trong nháy mắt ra đời nhiều vị diện cỡ nhỏ quá. Áp lực của chúng ta quá lớn, chúng ta căn bản không thoát được. Chết chắc, Ngọc Yêu Nhiêu cùng Lưu Niên công tử, vẻ mặt sắc cho tàn. Ở ngoài ngàn mét, đám người Huyết Dạ lão tổ, cũng cả cả cười gian lên, áo choàng Huyết Dạ lão tổ vung lên. Trận pháp bọn họ, lập tức sẽ phải vỡ vụn. Lão tổ ta chuẩn bị muốn bắt lấy Phong Vân Vô Ngân rồi. Ở trên đỉnh đầu Huyết Dạ lão tổ, bốn thánh quang đại bàn, hỗn hợp thành một bàn tay huyết sắc khổng lồ. Trên tay, da thịt quấn quýt, có vô số huyết hà chảy xuôi. Từng đạo ở bên trong huyết hà, đản sinh ra rất nhiều thi thể hủ thực, còn có rất nhiều huyết biên bức, đều lướt đi, đợi lát nữa, bổn lão tổ toàn lực xuất thủ, bắt lấy Phong Vân Vô Ngân. Huyết Dạ lão tổ sắc mặt, cũng nghiêm trọng, cho dù là bằng vào thực lực hắn thánh giai bốn chuyển. Muốn ở vô số vị diện cỡ nhỏ, đem Phong Vân Vô Ngân bắt lấy, khó khăn còn là rất lớn, nhưng hắn nhất định phải xuất thủ. Nếu để cho Phong Vân Vô Ngân thoát đi khỏi khu vực rối loạn. Trên đường phía trước, có lẽ còn có những cường giả khác, đang chờ Phong Vân Vô Ngân, muốn bắt sống Phong Vân Vô Ngân đem đến Bạch Gia lãnh thưởng. Huyết Dạ lão tổ biết, có bốn cổ thế lực cường hãn, đang mưu đồ bắt Phong Vân Vô Ngân rồi. Vì vậy, Huyết Dạ lão tổ nhất định phải đoạt Phong Vân Vô Ngân trước. Lúc này, tình huống Phong Vân Vô Ngân cực kỳ hung hiểm, phòng ngự trận pháp đã bị áp xúc đến một mẫu nhỏ. Từng đạo thô nứt nẻ đều sinh ra, bốn phương tám hướng, không gian rối loạn, luân phiên phát tạc ra ngoài rất nhiều vị diện cỡ nhỏ. Đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh đến nước chảy cũng không lọt. Mọi người, cũng tuyệt vọng, bao gồm Trúc lão, bây giờ cũng là sầu mi khóa chặt, lẩm bẩm nói. Chấm, mẹ nó, tánh mạng lão đầu tử, chẳng lẽ sẽ phải nộp ở chỗ này? Rõ ràng trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, lớn tiếng nói, chấm, không có biện pháp khác rồi. Đợi lát nữa, ta thử giải khai một con đường máu. Toàn bộ các ngươi đi theo ở phía sau ta. Chúng ta xông ra, Vô Ngân, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm sao giải khai đường máu? Hoàng đế run rẩy nói, tiểu oa nhi, ngươi không nên làm loạn. Trúc lão cũng là lo lắng nói, quản không được nhiều như vậy, nếu chỉ hoãn chốc lát, chúng ta cũng là chữ chết, phải đánh cược một lần. Phong Vân Vô Ngân quát lên một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên cất cao, giống như một đầu mãnh hổ giả vờ ngủ say. Bỗng nhiên giác tỉnh, hắn tinh lực tràn ngập, tinh khí thần vô hạn cất cao. Ý chí chiến đấu sục sôi, tuyệt không chịu thua, chính khí lô đỉnh, thu cho ta, thu, rõ ràng trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân thả ra chính khí hồng lô lao ra khỏi trận pháp, nơi cửa đỉnh phát ra hấp lực, trong nháy mắt đem mấy cái vị diện cỡ nhỏ, hút vào trong đỉnh, rầm rầm luyện hóa, xông ra, đi theo ta, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vui mừng, quả nhiên. Chính khí hồng lô, ngay cả vị diện cỡ nhỏ, đều có thể hấp thu, nhưng tuyệt đối không thể điên cuồng đi hấp thu, nếu không sẽ bị bạo nổ. Chính khí hồng lô hấp thu mấy cái vị diện cỡ nhỏ. Trong nháy mắt sinh ra một con đường nhỏ, nối thẳng phía trước, cùng lúc đó, bên trong trận pháp nháy mắt tan vỡ thành một mảnh, Phong Vân Vô Ngân trong nháy mắt lao ra trận pháp. Sau đó nhảy lên chính khí lô đỉnh, tay khẽ vẫy, chấm, đi, xông ra, chợt trong lúc đó, chính khí hồng lô dọc theo hấp thu mấy vị diện cỡ nhỏ. Sinh ra đường hẹp quanh co, hướng phía trước phi hành, con đường phía trước còn có chi chít vị diện cỡ nhỏ sinh ra. hoặc là phù dung sớm nở tối tàn. Phong vân vô ngân liều mạng, thúc dục chính khí hồng lô hướng phía trước mãnh liệt xông qua. Vù vù hô, chính khí hồng lô trong quá trình đang bay triển khai hấp lực. Đem những cỡ nhỏ vị diện, hút vào trong lò, tụ long thức, phong vân vô ngân đứng ở trên đỉnh chính khí lô. Tinh thần lực tập trung cao độ, toàn thân thần lực bốc hơi. Uy phong lẫm lẫm, một quyền đánh ra, đem phương sắp bên trái một đạo vị diện cỡ nhỏ bay tới. Trực tiếp đánh bại, phong vân vô ngân thần lực vô cùng. Một quyền đúng là có thể oanh kích vị diện cỡ nhỏ. Hơn nữa, sát thần quyền pháp hắn, tụ long thức, đem tất cả lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ, đánh ra, loại phương thức công kích này. Vô cùng ngưng tụ, lực lượng tụ mà không tán. Không dễ dàng khiến cho quá nhiều chấn động, thế cho nên sinh ra càng nhiều vị diện cỡ nhỏ, liều mạng, đi theo phía sau vô ngân. Đám người hoàng đế, cũng là cứng rắn ngẩng đầu lên, một bên tế ra thánh quang hộ thể, một bên đi theo ở phía sau phong vân vô ngân. Các ngươi không nên công kích, thánh lực các ngươi công kích, mặc dù có thể đánh nát vị diện cỡ nhỏ, bất quá, sẽ đem không gian đánh loạn. Sinh ra càng nhiều vị diện cỡ nhỏ, các ngươi chỉ cần đi theo ta là được rồi, ngàn vạn lần không thể xuất thủ công kích, phong vân vô ngân lớn tiếng nhắc nhở, hô, một đạo vị diện cỡ nhỏ, mới vừa sinh ra, đã bị chính khí lô đỉnh hấp thu, phong vân vô ngân giơ tay lên đánh ra hai quyền, trực tiếp đánh bại hai vị diện cỡ nhỏ, cả người xuyên qua, à, cách trương.